lặng lơ mắt đâu. Có lúc mắt vui sao, khi có lúc mắt ngây ngô, khi có ánh mắt xa xăm mơ màng. Bồ câu là bồ câu rất hiền, bồ câu là bồ câu rất vui. Bước những bước chân chim, em bước những bước chân chim, tì thầm ánh mắt long lanh, long lanh. Mắt trong vắt trời mây xanh mắt nhìn, biết đâu ai màu mắt. Mắt em biết cười nhớ là nhớ hoài, ánh mắt xôn xao nhịp tim. Bồ câu là bồ câu rất hiền, bồ câu là bồ câu rất vui. Bước những bước chân chim, nhịp bước những bước chân chim, tì thầm ánh mắt long lanh rất là hiền. Say ơi.